hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, vui vẻ loạn đấu trường 14, chương 638, vui vẻ loạn đấu trường 14. Leonid sắc mặt đỏ lên. Ở chúng mục nhìn Trừng Hạ bị béo tấu, thả không hề đánh trả chi lực, như thế uất ức, như thế mất mặt, nam tử hán mặt mũi ở đâu? Hắn tức giận giống to, này đáng chết đạo cụ còn muốn bao lâu thời gian? Phanh, lại một quyền tấu ở mặt thượng, mũi chỗ một trận nhiệt ý trào ra, tích tác dừng ở trên vạt áo. Dâu xồm, ngươi chảy máu mũi lạp. Đàm Tiếu ở dưới đài khẩn trương hô to gọi nhỏ. Ngươi bảo vệ diện mạo a, ngươi như thế nào một chút kinh nghiệm đều không có. Bị đánh thời điểm nhất định phải bảo vệ diện mạo. Mẹ nó, này hắn sao cùng kinh nghiệm có một mao tiền quan hệ sao? Là thân thể hắn căn bản không nghe sai sử a. Leonid dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm cứng còng thân thể chết đi góc độ. Tránh đi yếu hại chỗ, như thế khổ căng suốt 3 phút lúc sau. Trên mặt đất con lật đật rốt cuộc mất đi hiệu lực. Leonid cả người buông lỏng, hắn động lại đã lâu lửa giận nháy mắt bùng nổ, nắm lấy trước mặt đối thủ, giơ lên cao ở không trung. Đối phương trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Leonid ở bị hành hung 3 phút lúc sau lại vẫn không ngã hạ. Giây tiếp theo, thân thể đã bay lên không? Hắn bị Leonid thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà. Ngũ tạng lục phủ dường như bị quăng ngã toái. Cả người đau đớn, hỗn đàn, dám ở ta trên người dùng đạo cụ. Dâu xồm nộ khí đằng đằng đi tới. Thân cao hình thể chênh lệch quá lớn. Đối phương bò dậy liền chạy. Leonid bắt lấy đối phương. Hung tợn một cái quá vai quăng ngã. Người nọ lại bò không đứng dậy. Tới a, còn có ai dám hắn sao đi lên. Leonid chiều dưới đài rít gào. Lúc này hắn đã 29 phân, khoảng cách 30 phân chỉ kém 1 phân. Tô Mạn, ngươi đi lên, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng. Hiện tại, Tô Mạn ngẩn người, chính là còn kém 1 phân liền. Lại không đem hắn thay thế, hắn sẽ bị đạo cụ tập hòa, Thẩm Mặc nói. Tô Mạn trong lòng một lăng, chạy nhanh lên đài. Leonid thấy Tô Mạn đi lên, chưa nói cái gì, chỉ thật mạnh hừ một tiếng. Sau đó phối hợp nàng hành động, cố ý thua 10 phân cho nàng. Ngay sau đó Đàm Tiếu lên đài, Tô Mạn bại bởi Đàm Tiếu 5 phân. Bởi vậy vừa đi đổi nhau, Leonid biến thành 19 phân, Tô Mạn 5 phân, Đàm Tiếu 5 phân. Thẩm Mặc đối Leonid nói, trước nghỉ ngơi đi, trò chơi không hạn thời gian, điểm sẽ trở về. Leonid giơ tay lau sạch râu thượng máu mũi, hắc mặt đi đến tính phòng chỗ ngồi ngồi xuống, bị người đem hết toàn lực ngoan tấu 3 phút, hắn xác thật yêu cầu nghỉ ngơi, có lẽ trên người này đó đau xót không đến mức muốn hắn mệnh. Lại sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ cùng phản ứng, nếu tái ngộ đến mang theo cùng loại con lật đật đạo cụ người. Này trong đó nguy hiểm, có lẽ sẽ chí mạng. Đàm Tiếu đứng ở sân khấu thượng đằng trong chốc lát, không người đi lên khiêu chiến. Ước chừng là bởi vì điểm quá ít, đại gia không muốn vì thắng này một phân mà tiêu hao thể lực. Cũng không nghĩ vì kẻ hèn một phân bại lộ chính mình chân quý đạo cụ. Thẩm Mặc nhìn về phía bên người Lucas, đổi ngươi thượng đi, Lucas thần sắc vững vàng gật đầu một cái. Trò cũ trọng thi, Tô Mạn hòa Đàm Tiếu lại lần nữa luân thế lên sân khấu. Đem chính mình điểm toàn bộ bại bởi Lucas. Lại ở không phân cơ sở thượng thua hơn 10 thứ, đem Lucas tích phân đẩy đến 29, lần này không đợi người chơi khác lên đài, bọn họ liền trước một bước tiến hành rồi điểm rời đi. Lucas bại bởi Đàm Tiếu 10 phân, Đàm Tiếu bại bởi Tô Mạn 5 phân, rồi sau đó Thẩm Mặc lên sân khấu, đổi Tô Mạn xuống dưới, hết thảy tiến triển thuận lợi, chỉ cần giống như vậy tiếp tục đi xuống. Leonid, Lucas, Tô Mạn, Đàm Tiếu điểm sẽ lục tục đạt tiêu chuẩn, tiền đề điều kiện là, không ai quấy rầy cái này tiết tấu. Đương Thẩm Mặc điểm, bị Đàm Tiếu cùng Tô Mạn hai người luân thế đẩy đến 29 khi. Biến cố rốt cuộc phát sinh, lại có người, đoạt ở phía trước bước lên loạn đấu sân khấu. Tấu chương xong, hết chương.